Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đức, bà Rose đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên có tướng tá như một quản gia lâu năm trong một căn phòng nhỏ. "Thưa bà cho gọi tôi, có việc gì ạ?" Người đàn ông đó kính cẩn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con người cao quý kia. "Ông đã đi tìm Andrew cho tôi chưa?" Bà Rose nhấp một ngụm trà nhỏ rồi tựa người vào chiếc ghế bành may bằng lông thú hỏi. "Cậu ấy không còn sống chung với bà Nga ở Việt Nam nữa à? 2 năm trước cậu ấy sang đây tìm bà, nhưng lúc đó hình như bà đang ở Mỹ với cô An Ly nên cậu ấy đã rời khỏi rồi." "Vậy sao?" Bà Rose nhướng đôi mày thanh tú của mình lên, thái độ này hình như không thay đổi gì thì phải. "Thôi được rồi, ông ra ngoài đi, đừng tìm nữa." Rồi ông ta nhẹ nhàng đứng lên sau đó đi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ đó giờ chỉ còn mỗi mình bà Rose thôi. Bà ngồi đó ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm, bà đã sắp tâm dứt bỏ đi đứa con trai ruột của mình khi nó chỉ là một đứa nhỏ. Bà thương con lắm, nhưng chẳng biết phải tìm nó ở đâu, cho nên, bà dồn hết tất cả tình thương của mình vào cho 2 anh em Brian, bà thương như chính con ruột của bà vậy. Cho tới bây giờ thì bà đã tìm thấy con trai bà rồi, bà không cần phải hao công tổn sức đi tìm ở 4 phương mà vô tình, bà lại gặp nó ở chính căn nhà của 2 người con nuôi của mình. Hôm đó, bà nghĩ là Andrew sẽ không nhớ tới bà, và chắc ông Harry chưa kịp để biết rằng là ông còn có một đứa con trai nữa. Nên bà quyết định im lặng, với tay lấy một tấm ảnh ra, tấm ảnh này là hình của một đứa nhỏ chừng 2 tuổi, cái miệng nhỏ xinh đó đang nở một nụ cười rất tươi. Đó như là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới nay của Andrew vậy. Bà Rose chỉ biết nhìn nó, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Chiều nay trời có vẻ đẹp nên tụi nó quyết định sẽ cùng nhau đi thăm An Ly. Nhưng không biết tại sao lúc cuối Demi lại nói bận việc rồi đi đâu đó. Nhỏ này mấy bữa nay kỳ ta, Erica hình như đã bị Brian làm cho vui đời trở lại rồi hay sao ấy, quên luôn cả chuyện bị viết thư hăm dọa luôn. Kệ nó đi, chắc lại chạy theo Christian rồi. Maya chỉ mỉm cười, tay vẫn nhìn bó hoa hồng xanh mà nó chuẩn bị tặng cho người bạn mến thương. Nhỏ này thật là chỉ nói có ngang đấy thôi. Rồi Erica tiếp tục nhìn ra cảnh vật 2 bên đường. Maya không biết điều nó đang nghĩ trong đâu là đúng hay sai, nhưng thật sự thì nói phải chia sẻ cho Erica biết, đơn giản vì tụi nó là bạn của nhau. Nhưng nó vẫn có cảm giác gì đấy không an toàn khi những bức thư đó cứ liên tục gửi tới, những bức thư kinh dị về khuôn mặt của Erica đã bị biến dạng. "Mày có muốn nói gì với tao không?" Đột nhiên Erica quay sang hỏi Maya, ánh mắt đưa qua đứa lại như cố ý dò hỏi xem điều mà Maya sắp nói ra có phải là sự thật hay không. "Hả?" Maya nghe vậy mà giật bắn mình. Trong đầu nãy giờ vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. "Nói đi, mày định giấu bạn bè đấy à?" "Không phải, chỉ là..." Maya hơi nhăn nhó. "Thôi kệ, nó quyết định nói cho Erica biết luôn." "Là gì? Mày còn nhớ bức thư hồi sáng thứ 2 mà tao với mày nhận được không?" Maya bắt đầu nói, gương mặt cố điềm tĩnh lại. "Nhớ chứ." Erica vẫn cố giữ hình khuôn mặt tươi tắn nhất. "Mấy ngày nay sáng nào tao cũng nhận được những bức thư màu đỏ chói. Tính không đưa ai đọc nhưng mà..." "Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi." Câu nói của Maya bị ông tài xế vô tình ngắt quãng. "Thôi, vào trong đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất muốn nghe đoạn sau của câu hồi nãy, những đến nơi rồi thì cũng nên đi xuống chứ nhỉ. Vào đến ngôi mộ buồn bã nhưng tràn ngập những bó hoa hồng xanh ấy khiến cho tâm trạng của 2 tụi nó đột ngột trùng xuống. "Chắc anh Christian vừa đến đây." Maya cầm một nó hoa mới nhất lên, nhìn ngắm rồi nhẹ nhàng đặt xuống lại, sau đó cũng để bó hoa của mình xuống. "Có lẽ mày không cô đơn nhỉ?" Erica ngồi bệt xuống nền đất sau khi lấy một nén nhang và thắp lên đó. Cách chương.